Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ nhỏ không có đề phòng. Khi nghe nói quen biết gia đình, phần lớn sẽ theo đi ngay. Vì vậy, nếu có người lạ hỏi thăm về gia đình bạn, tốt nhất là không nói cho người khác. Thứ ba, bọn chúng dùng thức ăn để dụ dỗ trẻ con. Trẻ nhỏ thường thích nhận quà, nhất là đồ ăn, nên dễ bị lừa. Có người sẽ bỏ thuốc mê vào đồ ăn để bắt cóc trẻ, hoặc sẽ dụ trẻ đi mua thêm, và nhiều đứa trẻ sẽ đi theo. Vì vậy, chúng ta phải dặn dò trẻ rằng tuyệt đối không nhận đồ ăn từ người lạ. Khi Lâm Dĩ Ninh tiếp tục nói, càng có nhiều người tụ tập lại nghe, và mọi người càng nghe càng kinh hãi trước những thủ đoạn tàn ác của bọn buôn người. Thường ngày không ai nghĩ đến, nhưng không ngờ xung quanh họ lại có những người độc ác như vậy. Những thủ đoạn đó, nhiều người sẽ không có sự phòng bị, nghĩ lại mà thấy sợ. Cô gái trẻ, thật sự có người như thế sao? Bác ơi, còn có những người còn tàn nhẫn hơn thế. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể phòng bị nhiều hơn, bởi những chuyện như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng bị cho con cái và bản thân, không để kẻ xấu có cơ hội. Nếu mỗi người đều cẩn trọng, không dám nói sẽ loại bỏ hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng có thể giảm bớt phần nào những chuyện như vậy. Phải không? Khi đi trên đường, nếu gặp người khả nghi, chúng ta có thể giúp đỡ trong khả năng của mình. Nếu mỗi người đều có ý thức này, chúng ta có thể bắt được nhiều kẻ xấu và cứu vớt được nhiều gia đình. Và quan trọng hơn, chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ con cái của mình thật tốt. Đúng vậy, cô nói rất đúng. Chỉ cần chúng ta chú ý và phòng bị, thì kẻ xấu sẽ ít có cơ hội hơn. Cô bé, chúng ta vỗ tay cho cô. Bốp bốp bốp, cô bé, cô nói rất hay. Lâm Dĩ Ninh nghe tiếng vỗ tay vang lên, mặt cô có chút ngượng ngùng, vì những điều này chỉ là tổng kết từ các sự kiện mà cô đã nghe và đọc. Cô chỉ đang chia sẻ lại với mọi người. Tôi cũng chỉ là nghe từ người khác nói lại, cũng không có gì đặc biệt. Cảm ơn mọi người đã vỗ tay. Tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn chứng kiến những chuyện như vậy xảy ra. Và nếu có thể giúp một tay, chúng ta đều sẽ làm. Tôi chỉ nói ra những gì mình biết mà thôi. Cô bé, chỉ cần cô nói ra những điều này đã là rất tuyệt rồi. Chúng tôi nhiều tuổi rồi mà còn không nghĩ đến những chuyện như vậy. Cô đã gõ một hồi chuông cảnh báo cho chúng tôi. Đúng vậy, cô bé làm rất tốt. Lâm Dĩ Ninh cúi người cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người cũng có thể truyền đạt lại những điều này cho người xung quanh, để chúng ta cùng nhau phòng tránh. Yên tâm, chúng tôi sẽ nói lại với những hành khách khác. Đúng vậy, cô bé, chúng tôi sẽ đi truyền đạt ngay. Nhìn đám đông dần tản ra, bà Lâm trong lòng tràn đầy tự hào. Ninh Ninh, con thật là niềm tự hào của mẹ. Lâm Dĩ Ninh cười cười, cảm thấy mình chẳng làm gì đáng để được khen ngợi như vậy. Điều này khiến cô không khỏi xấu hổ. Hai ngày sau, toa tàu của Lâm Dĩ Ninh trở nên rất nhộn nhịp, thỉnh thoảng lại có người đến trò chuyện. Cách chương.